Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh của Lát Radio. Thì hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 315 của bộ truyện Phàm Nhân Thu Tiên. Hôm nay Lát cũng không có lên hình luôn. Cái lý do là bởi vì cái chương đầu tiên này á, nói chung là cái đoạn đầu tiên của cái tập này á, do nó là cái bản dịch không có hoàn chỉnh á, đọc nó rối tung rối bời hết. Bởi vậy là Lát vừa đọc rồi vừa suy nghĩ cái ý nghĩ sao cho nó phù hợp rồi đọc cho các bạn dễ hiểu đó, nên sai sót rất là nhiều, cắt ghép đủ kiểu hết. Nên nếu mà quay video trực tiếp á, chắc xài bấy bá luôn. Thôi, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nha. Nhạc Hoa tiên tử nghe xong lời nói của Hàn Lập vẫn là không hiểu như thế nào, đồng thời trong lòng rất là không yên, không biết cái vị Hàn tiền bối này vì sao lại đối với Quá Nhi coi trọng như vậy. Nhưng sau khi thiếu phụ nghĩ lại thì thấy tình hình hàn độc ở trong cơ thể của Ngân Hạnh Nhi rất là xấu, cộng thêm lão ẩu ở một bên không ngừng đưa mắt ra hiệu, nên cũng cắn răng mà đáp ứng. Nếu tiền bối đối với Quá Nhi coi trọng như vậy thì giảng bối dẫn đường đi trước đây. Nói xong lời này, nàng này liền mang theo Hàn Lập cùng những người khác hướng động phủ hậu đường mà đi. Trải qua một tòa thiên môn, xuyên qua một cái hành lang giản dị, đoàn người bước đi vào một gian phòng ngủ. Ở một cái giường gỗ trên một vách ở trong phòng ngủ, nữ đồng tên là Ngân Hạnh Nhi đang nằm ở đó hôn mê bất tỉnh. Nữ đồng khuôn mặt nhỏ nhắn có chút đau đớn hơi nhíu lại, trên mặt cũng có mơ hồ một tầng màu xanh bao phủ, môi ẩn ẩn cũng có chút phát ra tử khí. Hàn Lập vừa đi gần đến cái giường gỗ thì cảm nhận được một khí tức nóng bức nghênh diện đánh tới, nên trong lòng không khỏi nao nao. Nhưng ánh mắt ở trên giường vừa chuyển, sau đó hắn cũng minh bạch vài phần rồi lập tức lắc đầu nói: dùng diêm mộc có thể khu trừ hàn khí á, tuy rằng có thể ức chế một ít hàn khí thôi, nhưng cái tiểu nhà đầu này á, hàn khí sớm đã dung nhập vào kinh mạch bên trong rồi, một ít diêm lực đó căn bản là không có nhiều tác dụng đâu. Điểm đó giảng bối cũng biết, nhưng trong lòng vẫn ôm một chút tâm lý may mắn, cảm thấy nếu sử dụng nó thì được nhiều thì nhiều, được ít thì ít thôi, có thể giảm cho Quá Nhi được một phần đau đớn nào thì cũng tốt. Nhạc Hoa tiên tử ở một bên nói, nhìn về phía trên giường nữ đồng, ánh mắt tràn đầy vẻ yêu thương. Hàn Lập nghe xong lời này vốn là gật gật đầu, sau đó lại lắc lắc đầu, sau đó lại bước tiến lên vài bước đi tới cái giường gỗ màu hồng, sau đó dùng cánh tay bắt lấy cánh tay của nữ đồng, đồng thời đồng tử làm mang chớp động không thôi. Đám người lão ấu nhìn thấy tình hình này không khỏi ngừng thở, không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào. Trung niên nam tử cùng thiếu phụ thân tình lộ ra vẻ tràn đầy hy vọng. Sau thời gian uống một chén trà nhỏ, ánh mắt của Hàn Lập chợt lóe, đột nhiên cầm lấy cánh tay của nữ đồng, nháy mắt nổi lên một tầng ngũ sắc hàn quang. Chỉ thấy hàn quang lưu chuyển, nữ đồng trên mặt bao phủ thanh khí lưu chuyển xuống, nhắm thẳng xuống cái chỗ bàn tay của Hàn Lập mà hội tụ. Một lát công phu, liền ngưng tụ lại thành một cái đám khí cỡ quả trứng chim nhỏ màu xanh, hội tụ ở ngay phía cổ tay của nữ đồng như ẩn như hiện. Trong mắt của Hàn Lập tinh quang chợt lóe, tay kia chưởng vừa lật chuyển, bỗng nhiên trên bàn tay xuất hiện một cái tế châm chói lọi ngân quang, chợt lóe lên sau đó hướng ngay cánh tay của nữ đồng mà châm xuống. Thiếu phụ cùng trung niên nam tử biến sắc, nhưng cũng không có tiến lên cản lại. Kết quả là ngân mang chợt lóe lướt qua, thì cổ tay của nữ đồng này nhất thời có một cái lỗ nhỏ xuất hiện. Hàn Lập pháp lực nhất thời thúc giục, một giọt máu đỏ tươi từ giữa từ từ hiện ra. Ngón tay của Hàn Lập hơi hơi động, ngân châm nhoáng lên một cái biến mất không thấy. Sau đó phất tay áo lên, sau đó xuất hiện một cái ngọc bàn trắng noãn tinh xảo không chút tì vết. Hàn Lập đem cái ngọc bàn này hướng cổ tay của nữ đồng mà phất lên, tinh huyết nhất thời hướng vào cái ngọc bàn mà hạ xuống, rồi đương một tiếng, tinh huyết rơi vào trong ngọc bàn trong phút chốc lại ngưng huyết thành băng, phát ra một tiếng thanh thúy dễ nghe. Trên mặt Hàn Lập không lộ ra chút biểu tình nào, cái giọt tinh huyết kia cùng ngọc bàn vừa thu lại, cổ tay của nữ đồng tự nhiên nhất thời ngũ sắc hàn quang đại thịnh, cái đoàn thanh khí kia ở trong hàn quang chớp động trong không trung, trong nháy mắt trở nên nhạt đi rồi tiêu tán, cuối cùng biến mất không còn thấy bóng dáng. Ngay tại lúc này, nữ đồng rên khẽ một tiếng rồi có chút hoảng hốt mà mở hai mắt ra. Thiếu phụ cùng trung niên nam tử nhất thời vui mừng quá đỗi, hướng Hàn Lập mà cảm ơn không ngớt. Hàn Lập một mặt thì cười, một mặt thì cái tay phất lên, ngũ sắc hàn quang tản ra, sau đó buông lỏng cánh tay của nữ đồng ra. Nhưng tay kia thì chưởng lại chìa ra một ngón tay, hướng trên trán của nữ đồng mà búng ra một cái. Một đạo pháp quyết màu trắng chợt lóe lên lướt qua không thấy bóng dáng. Nữ đồng mới vừa tỉnh lại, thân hình khẽ rung lên, lại hôn mê ngủ đi. Điều này làm cho người khác lâm vào cả kinh. Không cần lo lắng đâu, trong cơ thể nàng nó hàn độc vừa mới bị xua tan, thân mình hơi yếu nhược xíu, vẫn là nên nghỉ ngơi thật là tốt đi. Tốt lắm, ta đã xem xong rồi, trở về phía trước bàn là chuyện khác nha. Hàn Lập hơi có chút giải thích vài câu, liền không hề quan tâm tới biểu tình của mọi người ở đây, mà đứng dậy đi ra ngoài. Đám người lão ẩu tuy rằng trong lòng nghi hoặc vạn phần, nhưng tự nhiên là không dám cãi mà đi sát theo sau ra ngoài. Vì thế một lát công phu sau, Hàn Lập lại ngồi ở giữa đại sảnh ở vị trí chủ vị, nhấm nháp bắt tay vào làm một cái ly linh trà. Ánh mắt hơi hơi chớp động, trên mặt hiện lên vẻ khó xử, tựa hồ có cái gì đó khó có thể quyết đoán. Những người khác thấy Hàn Lập như vậy thì tự nhiên không dám quấy rầy cái gì. Từ lão ấu cho đến mấy người hải đại thiếu thì ánh mắt cũng cung kính im lặng không nói. Tất cả yên lặng chờ Hàn Lập chủ động mở miệng. Không biết bao lâu sau, đuôi lông mày của Hàn Lập nhíu lại, đem chén trà trong tay bỏ vào một bên trên bàn, giống như rốt cuộc đã có quyết định. Bạch đạo hữu, các người đối với hàng động ở trên người lệnh ái hiểu biết nhiều hay ít vậy? Hàn Lập hướng về trung niên nam tử hỏi một câu. Giảng bối cũng từng thỉnh qua một ít cao nhân cẩn thận chẩn đoán qua bệnh. Nghe nói quá nhị ở trong cơ thể là hàn độc, là một loại phi thường hiếm thấy, phế hàn khí sở trí. Trừ bỏ hợp thể tu sĩ, dùng một pháp lực lớn lao mạnh mẽ đuổi đi ra ngoài. Còn không thì chỉ có vài loại là nghe đồn mà trung chí dương linh dược ở ngoại giới mới có thể trung hòa được cái hàn độc này thôi. Bạch Hoắc Cập cũng trong lòng cả kinh, vội vàng đem những gì mình biết mà nói ra. Khó trách mà bọn họ lại nói như vậy. Hàn Lập sau khi nghe xong thì từ chối cho ý kiến rồi thản nhiên nói: "Tiền bối, hàn độc của Quá Nhi chẳng lẽ có cái gì không ổn sao?" Thiếu phụ nghe xong Hàn Lập nói như vậy thì cả kinh, rất là lo lắng hỏi: "Vậy vị đạo hữu biết nha đầu này có hàn độc trong người khi nào vậy?" Hàn Lập không trả lời thiếu phụ mà hỏi ngược lại một câu: "Là thời điểm lúc Quá Nhi 9 tuổi, Quá Nhi đang tu luyện ở trong hậu viện thì đột nhiên ngất xỉu luôn. Lúc này chúng ta mới phát hiện ra là có hàn độc trong người Quá Nhi. Lúc đầu thì xỉu trong một thời gian ngắn mà thôi. Lúc đó ta cũng không thèm để ý nữa, sau đó dùng một vài phương pháp loại trừ cái hàn độc này. Kết quả ngược lại như lửa cháy đổ thêm dầu nữa, nhanh chóng chuyển biến xấu thêm nữa. Ngắn ngủn có vài năm thôi, liền biến thành bộ dáng như là trước mặt vậy. Lúc trước khi Quá Nhi vừa mới sinh ra, thì ta cùng nhận mẫu đại nhân đều kiểm tra qua trong cơ thể nàng toàn thân rồi, cũng không có bất cứ dị thường nào cả. Không chừng hơn phân nữa là có cừu gia thừa dịp chúng ta không chú ý ám toán nhà của ta. Đáng tiếc là vẫn tra không được rốt cuộc người nào hạ độc thủ nữa. Nếu không bạch mẫu không tiếc tự bỏ liền tán mạng này." Trung niên nam tử vốn thần tình đang đau lòng, tiếp theo đó lại nghiến răng nghiến lợi đứng lên. Thiếu phụ ở một bên cũng khuôn mặt trầm xuống, hiển nhiên với cái cừu gia thống hận dị thường. "Cừu gia hả? Không phải đâu. Cái hàn độc này là từ khi còn trong thai liền đã có rồi. Cũng không phải cái gì đó là phế hàn khí đâu, mà là vật rất có lai lịch đó." Hàn Lập ánh mắt đảo qua hai người, thản nhiên nói: "Nếu theo như lời của tiền bối nói thì tự nhiên không có là giả được. Nhưng tiền bối phải cấp cho tiểu đồ một lời giải thích mới hiểu được chứ." Lão ẩu đang đứng một mực ở bên cạnh, nghe vậy thì cung kính mở miệng nói: "Không có gì, đạo hữu không hỏi thì tại hạ cũng sẽ nói rõ ràng thôi. Trong cơ thể của nha đầu kia có một loại linh thể ở trong truyền thuyết, băng tủy thân thể. Nếu giờ lúc vừa mới sinh ra thì không thể nào nhận thấy được đâu. Chỉ có khi thời điểm đến 9 tuổi thì âm khí mới sẽ xuất hiện dấu hiệu. Nhưng cái hàn độc này nếu mà lần đầu tiên phát tác thì sẽ cực kỳ mãnh liệt kìa. Nghe nói ai có được cái loại linh thể này trong người thì hơn phân nửa đều ở lần đầu tiên bùng nổ là vẫn lạc. Cho nên cái loại linh thể này ở thời thượng cổ điển tịch cũng hiếm có ghi lại. Nếu không phải ta trong trùng hợp mà biết được cái việc này, chỉ sợ rằng ta xem hàn độc ở trong cơ thể nha đầu kia chỉ là một cái phế hàn khí để xử lý thôi." Hàn Lập rút cuộc chậm rãi giải thích rồi đứng lên. "Bắn tủy thân thể?" Thiếu phụ cùng trung niên nam tử nhìn nhau liếc mắt một cái, trên mặt tất cả đều kinh ngạc biểu tình. Cái loại linh thể này bọn hắn đích xác là lần đầu tiên nghe nói qua, nên trong lòng tự nhiên không khỏi có vài phần nghi hoặc, không khỏi âm thầm nói thầm trong đó là thiệt hay giả. Nhưng thật ra cái tên lão ẩu kia vừa nghe được băng tủy thân thể thì nếp nhăn ở trên gương mặt giật giật vài cái, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hải đại thiếu hai người thì tự nhiên lại càng không có cơ hội nghe qua cái gì là băng tủy thân thể, chỉ có thể mắt to trừng đôi mắt nhỏ nhìn những người khác mà thôi. Về phần Hàn Lập á, sau khi nói xong lại nâng cái chung trà lên khẽ uống một ngụm, bộ dáng người khác có tin hay không cũng mặc kệ. Băng thủy thân thể, quá như dĩ nhiên là có loại thể chất này. Nếu mà như vậy thì họa phúc thật là khó liệu rồi. Lão ẩu lại vào lúc này thì thào lên. Sư phó, người cũng biết cái loại linh thể dị thường này hả? Thiếu phụ có chút kinh ngạc hỏi. Di sư thì cũng không biết cái loại này, nhưng là trước đây từng nghe một vị bạn tốt đã từng ngẫu nhiên nói qua đến cái loại linh thể này. Theo như lời của người này thì nội dung đối với hàng tiền bối cũng giống nhau. Lại 100 triệu, thật không ngờ quá nhi liền có được cái loại linh thể trong người. Nhưng việc này là họa hay là phúc thực sự khó nói vô cùng đó nha. Lão ẩu nhìn Hàng Lập liếc mắt một cái, sau đó nói. Sư phó, ý của người là... Thiếu phụ biến sắc hỏi. Ta nghe cái vị bạn tốt kia nói là loại cái băng tuổi thân thể này chẳng những 9 tuổi khi bắt đầu phát tác, rồi tới 15-16 tuổi thì linh thể chủ nhân phải chết không thể nghi ngờ. Nếu muốn cứu được chỉ có 2 phương pháp thôi. Lão ẩu thở dài một hơi rồi nói. Sư phó, 2 phương pháp là như thế nào? Thiếu phụ nghe vậy mừng rỡ, vội vàng truy vấn hỏi. Một loại chính là thỉnh một gã hợp thể kỳ tồn tại, hàng năm đều dùng sức mạnh đại pháp lực đem hàng độc xua tan mở ra, sau đó không tiếc chân nguyên trợ giúp tẩy tủy kinh mạch. Sau khi qua được 100 tuổi thì linh thể chủ nhân liền có thể thích ứng với cái loại hàng khí này. Hơn nữa sau này cái cổ hàng khí này cũng có thể hóa thành một loại danh băng tủy hàng phách đại thần thông, uy lực to lớn không thể tưởng tượng được. Lão ẩu chần chờ trả lời. Có loại chuyện như vậy sao? Cái băng tủy linh thể này hẳn là một loại tuyệt hảo thiên phú. Vì vậy mà hàng tiền bối lúc nãy có nói là họa phúc khó liệu sao? Trung niên nam tử ngẩn người ra, cũng kinh hỉ hỏi. Đó là bởi vì cái băng thủy linh thể này có chứa cực hàn, không phải dễ dàng áp chế được. Giả lại nó tốn rất nhiều thời gian. Cái loại hại mình lợi nhân này thì có mấy vị tiền bối nguyện ý đi làm chứ? Lão ẩu cười khổ rồi nói ra. Nghe lão bà nói như vậy, Nhạc Hoa tiên tử cùng với Bách Hóa cặp mới tỏ ra mừng rỡ. Những lo âu nãy giờ cũng tiêu tan. Trì hoãn thời gian tu luyện những mấy trăm năm, cho dù là đối với người thân nhất đi nữa cũng không có mấy ai bằng lòng bỏ ra. Huống gì đây là vì một ngoại nhân vốn không quen không biết. Vậy cái phương pháp thứ hai kia là gì vậy? Nam tử lòng đầy hy vọng truy hỏi một câu. Cách giải quyết thứ hai chính là đi tìm linh dược trong truyền thuyết để luyện chế ra dạy cái loại đan dược chi dương, sử dụng phương pháp thủy hỏa giao tế để thay đổi băng tuổi thân thể. Cái loại này cũng không có đơn giản hơn so với phương pháp thứ nhất. Chưa nói những thứ linh dược kia hoàn toàn là thế gian hiếm thấy, ngàn năm khó xuất hiện được một lần. Căn bản là không phải chúng ta có thể tập hợp được. Cho dù có được đi chăng nữa, sau khi luyện chế ra đan dược chi dương rồi thục dụng cũng hậu hoạn vô cùng. Mặc dù có thể bài trừ băng tuổi thân thể, nhưng sau đó cũng với hình thức giao tế này còn gây ra phá hủy tư chất linh căn của chủ nhân linh thể nữa. Nặng thì hoàn toàn phá bỏ linh căn, trở thành một phàm nhân. Nhẹ thì linh căn trở nên vô cùng thấp kém, trên đường tu luyện cũng vì thế mà khổ cực trăm bề. Bà lão nói với sắc mặt ngưng trọng. Nam tử trung niên mặt mũi hoàn toàn trắng bệch, không còn lời gì để nói. Thiếu phụ ở giữa cũng giật mình trong chốc lát, bỗng nhiên khẽ cắn răng hướng Hàng Lập mà khẩn cầu. Hàng tiền bối, lão nhân gia người pháp lực to lớn, nếu người có thể xuất thủ cứu giúp quả nhi, cả nhà giảng bối sau này nhất định sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp đại ân này. Nghe thấy thiếu phụ nói vậy, lão bà không khỏi động lòng, không kìm được nhìn về phía Hàng Lập. Lúc trước rõ ràng là Hàng Lập cũng tỏ ra là cái vị nữ đồng này mà đến đây. Nói như vậy thì cái vị hàng tiền bối này cũng không hẳn là không thể xuất thủ. Nam tử trung niên không chút lưỡng lự hướng Hàng Lập dập đầu liên tục. Hàng Lập nghe vậy cũng lộ ra vẻ mặt như cười như không, sau một hồi lâu mới từ từ trả lời. Ngươi cũng coi như là người có hiểu biết đó. Không sai, nếu như hàng mẫu đã thân chinh đến đây rồi thì đúng là có ý tứ cứu chữa cho nha đầu này. Đa tạ đại ân đại đức của tiền bối. Thiếu phụ vừa nghe thấy quả đúng như mình suy đoán, trong lòng mừng rỡ, đang muốn hướng Hàng Lập quỳ lại. Nhưng Hàng Lập lại lắc đầu, vung một tay áo lên. Nhất thời có một cổ sức lực vô hình đồng thời tuôn ra dưới chân hai người Bạch Hóa Cập rồi nâng họ lên một chút. Một người căn bản không cách nào quỳ gối xuống, người kia lại bị một lực mạnh mẽ ép đứng lên. Hai người các ngươi đừng vội cảm ơn ta trước chi, có xuất thủ hay không cũng phải xem các ngươi có chịu đáp ứng điều kiện của ta hay không rồi hãy nói kìa. Mặc dù ta rất ấn tượng với tiểu nha đầu này, nhưng cũng không tự dưng mà làm trễ nải của ta mấy trăm năm khổ tu được đâu. Thân sắc của Hàng Lập thản nhiên nói. Tiền bối có điều kiện gì xin hãy nói ra đi, chỉ cần có thể làm được, giảng bối tuyệt không chút đắn đo. Nhạc Hoa tiên tử không chút lưỡng lự mà đáp ứng. Nam tử trung niên mặc dù trong lòng rùng mình, nhưng đồng dạng cũng không nói lời gì khác. Dù sao Hàng Lập chính là cơ hội duy nhất của con gái yêu của hắn. Điều kiện này rất đơn giản thôi, Hàng mẫu có thể giúp cho tiểu nha đầu này tu luyện thành băng tủy hạng phách đại thần thông, thậm chí có thể thu nàng làm đệ tử ký danh nữa. Nhưng khi thần thông đại thành, thì phải không tiếc công sức mà đi tìm cho ta một vật. Vật này có thể nằm trong hai tộc nhân yêu, cũng có thể ở một góc man hoang nào đó. Cũng chỉ có người tu luyện thành công băng tủy hạng phách thần thông mới có thể cảm ứng được và tìm kiếm được nó thôi. Dĩ nhiên đây là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Vị vị đạo hữu có thể thay cho tiểu nha đầu này đáp ứng hay không vậy? Hàng Lập nhìn hai người thiếu phụ bằng ánh mắt sắc nhọn. Xâm nhập nơi hoang dã sao? Bách Hóa Cập nghe vậy liền hít vào một hơi, trên mặt hiện ra vẻ do dự. Sắc mặt của Hoa tiên tử cũng đồng dạng như vậy, khẽ biến đổi. Nhưng sau khi cân nhắc một phen thì cũng cẩn thận hỏi lại một câu. Nhưng không biết, theo như lời của tiền bối nói thì khi thần thông đại thành, quả nhi sẽ có tu vi bậc nào vậy? Nếu là tu vi thấp quá mà tiến vào man hoang thế giới thì thực sự là có đi mà không có về rồi. Chuyện này hai vị cứ yên tâm đi. Nếu như Hàng mẫu đã thu nhận đệ tử ký danh rồi á, lại còn bỏ ra công sức để giúp nàng thu luyện băng tủy hạng phách thì tự nhiên không thể làm cho nàng có đi mà không có về đâu. Món đồ mà nàng ta kiếm được á, thì ít nhất cũng phải có tu vi hóa thần trở lên mới có thể cảm ứng được. Hơn nữa ta còn ban thêm cho nàng vài trọng bảo đi phòng thân nữa. Nếu lỡ phụ cận hai tộc nhân yêu mà có thể tìm được á, thì căn bản không cần mạo hiểm đi sâu vào man hoang tìm kiếm làm gì. Nếu không á, thì cho dù phụ cận hai tộc nhân yêu không có, ta cũng phải đợi nàng thăng cấp tu vi lên cao mới để cho nàng tiến nhập vào man hoang thế giới được chứ. Hàng Lập tựa như đã suy nghĩ kỹ càng, từ từ bình tĩnh nói ra. Cảnh giới hóa thần, nếu như vậy thì đủ rồi. Cảnh giới này đối với giảng bối mà nói cũng là mong muốn mà không thể thực hiện được. Huống hồ nếu tiền bối không ra tay cứu giúp á, thì đứa nhỏ này ngay cả mấy năm tới cũng không thể qua nổi, mà tu luyện tới cảnh giới hóa thần ít nhất cũng là sự tình của ngàn năm sau rồi. Nhạc Hoa tiên tử cho dù tu vi không cao nhưng quyết đoán dị thường, một hơi liền đáp ứng. Về phần Bách Hóa Cập thì cho dù còn có chút bận tâm nhưng cũng biết thiếu phụ nói như vậy cũng cực kỳ có lý, cũng gật đầu lia lịa. Lão bà ở một bên lại càng không có lý do khuyên can. Được rồi, nếu đã như vậy thì nha đầu quả nhi này ta sẽ thu làm đệ tử ký danh vậy. Sau này trong vòng 100 năm tạm thời cho nàng ở bên cạnh ta, còn sau 100 năm Hàng mẫu sẽ đem nàng trả lại cho các ngươi. Sau này trừ việc chỉ điểm tu luyện ra, ta cũng sẽ không can thiệp bất cứ chuyện gì của nàng. Hàng Lập cười nhẹ một tiếng, nói với thần sắc rất là hòa ái. Tiểu nữ sau này là phải nhờ cậy tiền bối nhiều rồi. Nam tử trung niên nghe vậy mới thực sự yên tâm, khuôn mặt tỏ ra vẻ cảm kích, lại thi hành đại lễ một lần nữa. Hàng Lập cũng không có cự tuyệt nữa mà thản nhiên đón nhận cái đại lễ này lần nữa của đối phương. Nhạc Hoa tiên tử cũng tỏ ra sắc mặt rất là vui mừng, hướng Hàng Lập cảm ơn không dứt. Còn lão bà ở một bên cũng thở nhẹ một hơi, đồng thời trong lòng không khỏi mở cờ trong bụng. Mặc dù đối với Phương Chỉ là thu quả nhi làm đệ tử ký danh, cũng không có ý đem toàn bộ y bát truyền thừa, nhưng dù gì đi nữa cũng khiến cho Kim Quảng Tông các nàng có được một chút quan hệ sâu xa với vị tiền bối hợp thể kỳ này. Những thứ khác thì không cần nói, ít nhất cũng có thể làm cáo mượn oai hùm một phen, không để cho người khác dễ dàng lấn tới trước cửa. Nhưng lão bà đang chuẩn bị nói cái gì đó, định gây dựng thêm một chút quan hệ tốt đẹp với Hàng Lập, thì một thanh âm rụt rè lại đột nhiên vang lên ở một bên. Hàng tiền bối nè, hai người giảng bối có thể xin bái làm môn hạ của người được không vậy? Nghe được thanh âm này, đám người lão bà không khỏi ngẩn ra, liền quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy người nói chuyện đó rõ ràng chính là Hải Đại Thiếu đang đứng yên ở phía dưới. Giờ phút này đôi mắt của hắn tràn ngập hy vọng nhìn Hàng Lập, bộ dáng vừa có chút lo lắng lại vừa có chút chờ mong. Muốn bái ta làm môn hạ hả? Hàng Lập nhìn Hải Đại Thiếu một chút, bộ dáng tỏ ra không lập tức lên tiếng cự tuyệt, cũng không có đáp ứng. Như vậy là tiền bối coi như là đáp ứng rồi phải không vậy? Khi linh tử lớn gan đánh bạo một phen, cũng ở một bên cười đùa hỏi. Hiển nhiên tiểu đạo sĩ này rất rõ ràng, bây giờ đối với hắn và Hải Đại Thiếu mà nói là thiên đại cơ duyên nghìn năm có một. Có thể bái làm môn hạ của một tu sĩ hợp thể kỳ là một chuyện mà không biết bao nhiêu tu sĩ cấp thấp chỉ dám nghĩ trong mơ mà thôi. Cho nên sau khi hai người bọn hắn thấy Hàng Lập nhận Bạch Quả Nhi làm đệ tử ký danh thì len lén truyền âm thương lượng vài câu, cũng muốn dựa vào chút quen biết với Hàng Lập trước kia mà mặt dày trực tiếp tiến đến bái sư. Trước hết về cái chuyện bái sư thì hai người các ngươi đừng quá nóng vội, quá ít ngày nữa rồi hắn nói đi, hãy ở bên cạnh ta một thời gian, trong kỳ giảng bảo đại hội này rồi tính sau. Hàng Lập thu nụ cười lại, rốt cuộc ngưng trọng nói. Giảng bối biết rồi, trước hết là hàng tiền bối cần thử nghiệm lại bọn giảng bối một thời gian ngắn mà. Xin hãy yên tâm đi, bổn sự khác giảng bối không có, nhưng lòng hiếu kính đối với sư trưởng thì tuyệt đối thế gian khó tìm nữa nha. Hải đại thiếu mở trừng hai mắt, không lộ ra vẻ thất vọng mà ngược lại lập tức mừng rỡ nói. Giảng bối cũng nhất định sẽ làm cho tiền bối hài lòng. Khí linh tử thì dập đầu ba cái về phía Hàng Lập rồi mới đứng lên cười hì hì. Trên mặt Hàng Lập lộ ra vẻ muốn cười khổ cũng không được, nhưng lại lắc đầu, cũng không biết trong lòng đang nghĩ như thế nào nữa. Hàng độc ở trong cơ thể quá nhiều đã bị ta trục xuất đi một lần rồi, trong vòng một năm cũng sẽ không phát tác nặng hơn đâu. Sau khi kết thúc dạng bảo đại hội, ta sẽ đến đây mang nha đầu này đi. Trong lúc đó thì các ngươi hãy chuẩn bị cho tốt một chút đi. Đúng rồi, mảnh diêm dương ngọc này hãy mang theo trên người tiểu nha đầu đi. Mặc dù không đẩy được hàng độc ra, nhưng đối với thân thể thì tự nhiên có chỗ tốt của nó. Ngoài ra cái mảnh ngọc này còn là một loại pháp khí phòng thân nữa, nếu như có gặp phải nguy hiểm gì sẽ đỡ cho chủ nhân một lần. Còn đây là bình dưỡng tinh đan, người hãy cho quả nhi ăn vào, cứ hai ngày ăn một viên là được rồi. Hàng Lập nói xong lời đó, tay áo đột nhiên phất qua mặt bàn một cái, bỗng nhiên có một khối ngọc bội lấp lánh hồng quang cùng một chiếc bình nhỏ xanh biếc đồng thời xuất hiện ở trên bàn. Có thể cảm nhận được rõ ràng trên ngọc bội phát ra linh khí kinh người, hẳn nhiên biết được cái ngọc bội kia không đơn giản chút nào. Về phần dưỡng tinh đan cũng là thánh dược bổ nguyên đại danh đỉnh đỉnh ở linh giới, vô cùng thích hợp với quả nhi đang bị tổn hại nguyên khí. Thiếu phụ nhất thời mừng rỡ, vội vàng tạ ơn, đem hai cái vật đó cẩn thận thu vào. Hải đại thiếu cùng với khí linh tử đứng ở kế bên, nhìn Hàng Lập vừa mới thu đệ tử ký danh đã có chỗ tốt như vậy, cũng không thể che giấu chút nào vẻ mặt tấm tắc hâm mộ. Tình cảnh này khiến cho Hàng Lập có chút buồn cười trong lòng. Sau khi nghĩ qua một chút, liền lật bàn tay, lại lấy ra hai cái bình đan dược khác, ném cho mỗi người một chai rồi mỉm cười nói. Bất kể sau này có thể nhận các ngươi làm môn hạ hay là không, nhưng suốt đoạn đường đi vừa qua, ít nhất các người cũng có chút duyên phận với ta. Hai cái bình đan dược này, một lọ có thể dịch kinh cường cốt, một bình thì có thể tăng tiến pháp lực đó, hai người hãy nhận lấy đi. Đã tạ hàng tiền bối. Hai đại thiếu cùng với khí linh tử dĩ nhiên hết sức mừng rỡ, sau khi nhận lấy cái lọ thuốc liền lập tức luôn miệng nói lời cảm ơn, cảm thấy người sư phụ tương lai là Hàng Lập này thật là tuyệt vời. Sau đó giống như vừa mới nhặt được bảo vật mà đem cái bình thuốc cẩn thận thu lại. Thời gian sau đó, Hàng Lập cũng không có ý dừng lại ở đây lâu, sau khi nói thêm vài câu liền mang hai người Hải Đại Thiếu và khí linh tử thông dong rời đi. Trong chốc lát công phu, ba người đã ở trên một phi xa từ từ hướng về phía Cửu Tiên Sơn bay tới. Hàng tiền bối nè, tiếp theo chúng ta sẽ đi tới đâu vậy? Có phải là đi tới một nơi để làm động phủ tạm thời hay không vậy? Mắt thấy khoảng cách tới Cửu Tiên Sơn ngày càng gần, khí linh tử đang ở trong phi xa không nhịn được mà hỏi. Không cần phiền toái vậy làm gì? Mặc dù hiện tại cấm chế tại Cửu Tiên Sơn không cho ngoại nhân tiến vào, nhưng cái này cũng chỉ là đối với tu sĩ bình thường mà thôi. Cho đến khi ta qua đó thì tự nhiên sẽ có người tiến ra tiếp đãi thôi. Hàng Lập lơ đễnh trả lời. Thì ra là vậy, ta đã nói rồi mà, hàng tiền bối chính là hợp thể kỳ tu sĩ, sao có thể giống như những tu sĩ bình thường được chứ, mà tùy tiện tìm chỗ đặt chân ở bên ngoài kia được chứ. Hải đại thiếu cười hì hì rồi nói. Đúng vậy, nói vậy thì cái nơi tiếp đãi tiền bối nhất định sẽ vô cùng tráng lệ rồi. Hai người chúng ta nhờ chiếc bóng của tiền bối cũng có thể vào đó mở rộng tầm mắt một phen rồi. Khí linh tử mở to hai mắt vẫn xum xoe như trước. Mặc dù Hàng Lập nghe ra là ngay hai người này bọn họ đang vuốt mông của mình, nhưng cũng chỉ cười hăng hắc mà không nói gì thêm. Không bao lâu sau, phi xa bay qua bầu trời của một khu phường thị, liền đâm thẳng vào phía trước một sơn mạch. Khoảng cách hơn nghìn dặm, đối với cổ phi xa đỉnh dài pháp khí phi hành này có thể nói là chỉ trong nháy mắt sẽ tới. Phía trước bỗng nhiên xuất hiện một tầng mây màu lam, hoàn toàn chặn mất đường đi. Hàng Lập nhẹ nhàng dẫm xuống phía dưới pháp khí, phi xa đang chạy như bay bỗng xoay vòng rồi dừng lại. Hàng Lập không nói gì mà chà sát hai tay, đồng thời hướng về phía không gian vùng Vũ Hải giơ lên. Sau một tiếng nổ vang, có hai đạo tia chớp màu vàng kim bắn ra, lóe lên rồi biến mất trong làn mây. Sau một khắc, trong đám mây mù màu lam có hai tiếng nổ mạnh oanh trực tiếp truyền ra. Hai cổ linh áp khổng lồ từ trong mây phát ra, khiến cho đám mây mù màu lam phía trước kích động quay cuồng kịch liệt, giống như biển động sóng dâng không ngừng. Tiếp đó, Hàng Lập chấp hai tay ra đằng sau, thản nhiên đứng trong xe không có cử động gì khác, phảng phất như đang đứng đợi cái thứ gì đó. Hải đại thiếu cùng với khí linh tử thấy vậy, trong lòng cũng nghĩ thầm nhưng không dám mở miệng hỏi thăm lung tung, mà ngoan ngoãn đứng ở phía sau của Hàng Lập. Kết quả là chỉ chốc lát sau, trong biển sương mù phía trước mơ hồ truyền ra mấy tiếng thú trống quái dị. Tiếp đó, một nam tử hô to hét lớn cũng truyền ra từ bên trong đó. Kẻ nào to gan như vậy lại dám công kích cấm chế nơi này? Không biết là từ 3 tháng trước nơi đây đã bắt đầu trở thành cấm địa hay sao? Tiếng hô của nam tử vừa mới thấp dần, có một trận ba động truyền đến từ trong màn vân vụ màu lam. Cụm mây bất chợt rẽ ra làm hai, từ đó hiện ra một lối đi khổng lồ rộng tới vài trượng. Lam quang lóe lên, có mấy vệ sĩ cưỡi quái thú khổng lồ từ bên trong bay ra. Những vệ sĩ này đều có thân hình cao lớn, thân to vạm vỡ, nhìn sơ qua ít nhất so với Hàng Lập cũng cao hơn hai cái đầu. Nửa người bên trên khoác một chiếc giáp cốt màu trắng thô kệch, nửa dưới thì mặc theo kiểu quần da, một tay đang nắm chặt cốt thuẫn khổng lồ, tay khác lại cầm một hắc mâu thô kệch. Mà những con quái thú mà bọn họ đang cưỡi kia phản phất như cự lang mọc ra đôi cánh khổng lồ bằng xương bằng thịt, thêm nữa bộ lông khắp người phát ra màu lam mơ hồ, có chút điện quang chớp sáng không ngừng, lộ ra vẻ thần bí dị thường. Nhưng trên người của mấy tên vệ sĩ này cũng không thấy một chút pháp lực ba động nào, hẳn là một đám luyện thể sĩ cấp cao, chỉ với thân thể mạnh mẽ có lẽ là cũng phải tương đương với tu sĩ kết đan kỳ rồi. Vừa thấy Hàng Lập đứng ở trong phi xa trên không trung, đang dùng ánh mắt tỏ ra hơi hứng thú đánh giá bọn họ, trông có vẻ như không muốn trốn tránh hay chạy trốn đi đâu cả. Bốn gã vệ sĩ thấy thế lại không khỏi ngẩng người ra. Trong đó có một đại hán tựa như tên thủ lĩnh có thân hình cao lớn nhất, vẻ mặt vốn có chút hung ác liền trở nên vài phần kinh nghi. Hắn vừa vung tay lên, bốn người liền cùng nhau ghìm chặt quái thú lại, dừng lại ở bờ bên kia của cái đám vân vụ. Các người chính là Lôi Vệ rất có tiếng tăm ở Huyền Vũ cảnh sao? Quả nhiên danh bất hư truyền nha. Bất quá các người xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ là Phách Hoàng đạo hữu đã tới Cửu Tiên Sơn trước rồi hả? Hàng Lập không đợi cho mấy người này hỏi, liền giành lời nói trước. Vừa nghe Hàng Lập khẩu khí lớn như vậy, mấy tên vệ sĩ này cả kinh, lại không dám chậm trễ. Đại hán cầm đầu thần sắc tập trung, vội hướng Hàng Lập ôm quyền cung kính nói: Mấy người giảng bối đích thực là Lôi Vệ, thường bên cạnh Phách Hoàng đại nhân, nhưng hiện tại Phách Hoàng đại nhân vẫn chưa giá lâm tới đây. Tiểu đội này của chúng ta đến Cửu Tiên Sơn trước để chịu trách nhiệm ổn định trật tự nơi này. Xin được hỏi tung tích đại danh của tiền bối. Tên của Hàng Mẫu các ngươi chưa chắc đã nghe qua đâu. Bước qua trước đây, Phách Hoàng các ngươi còn phái người mời ta gia nhập Phách Hoàng cung. Bước qua bởi vì nguyên do khác nên ta chỉ đành từ chối vậy. Hàng Lập hời hợt trả lời: Cái gì? Chẳng lẽ tiền bối chính là Hàng Lập tiền bối mới lên cấp hợp thể kỳ sao? Hổ, người biết ta hả? Có chút ngoài dự liệu của Hàng Lập, hắn vừa mở miệng ra thì cái tên vệ sĩ cầm đầu đã có thể lập tức kêu lên tên của hắn, bộ dạng giống như là nghe đại danh đã lâu vậy. Điều này làm cho hắn khá ngạc nhiên, không khỏi cẩn thận đánh giá lại đối phương một chút. Lúc này mới nhận ra được tiền bối, xin để ta dẫn tiền bối vào bên trong nha, rồi đến Nghênh Tiên Cung nghỉ ngơi trước một chút vậy. Vệ sĩ thủ lĩnh mặc dù tay chân thô kệch, nhưng lúc này lại có vẻ tâm tư linh xảo, cười thân thiện nói như vậy. Người nói cũng đúng đó, cơ thể ta quả thực là có chút hơi mệt mỏi đó, người hãy dẫn đường đi. Hàng Lập gật đầu một cái. Dạ, mời tiền bối đi vào. Bốn gã vệ sĩ sau khi cung kính thi lễ lần nữa mới lần lượt đi vào lối đi lúc nãy mới từ bên trong bước ra. Hàng Lập thúc giục phi xa dưới chân, thoải mái đi theo vào trong vùng vân vụ. Khu vực này hiển nhiên cũng không quá lớn, chỉ trong chốc lát Hàng Lập đã theo sau bốn gã luyện thể sĩ thoát ra khỏi nơi đó, rồi bay thẳng tới ngọn núi khổng lồ phía trước. Chính ngọn núi Cửu Tiên Sơn thì phân ra do tộc ta cùng yêu tộc chia nhau, mỗi tộc chấp chưởng bốn tòa. Còn tòa cao nhất là Phi Tiên Phong, kia cũng là địa phận của phạm nhân, nên bình thường hai tộc cũng không cần phái người tới đó đóng quân nơi đó. Dạng bảo đại hội lần này chính thức khai mạc cũng ở quảng trường ở trên Phi Tiên Phong này. Hiện giờ những người có chút tinh thông thần thông thổ hệ của hai tộc nhân yêu chúng ta đang ngày đêm ráo riết bố trí cả ngọn núi này. Dĩ nhiên chỉ một ngọn núi đó không thể nào đồng thời dung nạp toàn bộ người của cả hai tộc được, cho nên ngay khi dạng bảo đại hội khai mạc thì tám ngọn núi còn lại cũng sẽ cùng lúc mở ra, cũng tại trên đó sẽ xây tám tòa phó hội trường để cho có thể dung nạp cùng lúc đầy đủ mọi người tham gia sự kiện. Nhưng theo giảng bối ước đoán, cho dù nhiều hội trường đến như vậy cũng sẽ khó lòng đáp ứng đủ hết lượng người tham gia. Dù sao tại giảng bảo đại hội lần trước, cơ hồ mỗi một tộc phải có trên trăm vạn người tham dự. Cũng may cái giảng bảo đại hội lần này đã sớm bắt đầu chuẩn bị từ nhiều năm trước rồi, có lẽ sẽ không để xảy ra vấn đề gì. Bất quá giảng bối còn nghe nói là đại hội lần này so với những lần trước kia dường như có chút ít bất đồng nữa nha. Dọc đường đi, đại hán thủ lĩnh vô cùng thức thời, chủ động giới thiệu cho Hàng Lập biết một chút về Cửu Tiên Sơn cùng với tình hình chuẩn bị vạn bảo đại hội. Nhưng câu cuối cùng vừa nói, thanh âm lại càng thêm rõ ràng. Ồ, có chỗ nào khác lạ vậy? Hàng Lập trong lòng vừa động, chậm rãi hỏi. Cũng chỉ là trong lúc vô tình giảng bối thoáng nghe được một chút lời đồn thôi, cũng không biết là đúng hay sai nữa. Dạng nhất có nói sai chỗ nào thì mong tiền bối không trách tội nha. Đại hán chần chừ một chút rồi nói: Yên tâm đi, trong đó thật hay giả ta sẽ phán đoán được mà, dù thế nào cũng sẽ không trách tội lên đầu của ngươi đâu. Hàng Lập nhìn qua đối phương một cái rồi thản nhiên nói: Vậy Giảng Bảo xin cả gan nói ra. Giảng Bảo có nghe nói Giảng Bảo đội hậu lần này có thể sẽ có người của ngoại tộc tham gia, cũng có thể đưa ra đấu giá công khai vài món chí bảo của dị tộc nữa đó. Đại hán nhẹ hít một hơi mới cẩn thận nói: Người dị tộc sao? Chẳng lẽ là một tộc, linh tộc ở phụ cận, hay là man tộc cùng với người giả so tộc? Hàng Lập nghe vậy cũng có chút cả kinh, không khỏi khẽ biến sắc mặt rồi hỏi: Cái này Giảng Bối quả thật là cũng không rõ ràng lắm nữa, dù sao Giảng Bối cũng chỉ là một tên lôi vệ bình thường thôi. Đại hán nở nụ cười khổ: Điều này cũng đúng, bất quá cái tấm chân tình này của ngươi ta sẽ nhớ kỹ. Mấy cái bình bổ nguyên đan này các ngươi hãy cầm lấy đi, vài ngày ăn một viên thì có thể kéo dài thêm thọ nguyên của bọn ngươi một chút đó. Sau này nếu nghe được những gì hữu dụng khác chỉ cần tới báo tin cho ta, chắc chắn ta sẽ không bạc đãi mấy người các ngươi đâu. Hàng Lập sắc mặt sa sầm trong chốc lát, thần sắc cũng khôi phục như thường, liền lực bàn tay đem mấy cái bình đan dược ném cho bốn gã vệ sĩ trước mặt. Đa tạ tiền bối đã ban thưởng, nếu Giảng Bối còn biết được thêm gì nữa nhất định sẽ hồi báo cho tiền bối trước tiên. Đại hán thủ lĩnh vừa nghe tên bổ nguyên đan nhất thời mừng rỡ đón lấy, cũng dùng thanh âm khẽ run rẩy mà trả lời. Ba người còn lại cũng đồng dạng vui mừng liên tục bái tạ. Hàng Lập khoát tay áo ở trong xe khép mắt lại không nói gì nữa. Bốn gã lôi vệ này cũng vô cùng thức thời nên không quấy rầy gì Hàng Lập nữa, mà dẫn phi xa của Hàng Lập phi hành thêm một thời gian ngắn nữa, rốt cuộc cũng tới chân một ngọn núi. Chỉ thấy nơi đó mọc lên một dãy lầu vàng cát ngọc nối dài liên lạc, cơ hồ đem hơn phân nửa ngọn núi bao bọc lấy. Mà bên trong những tòa kiến trúc đó có một cung điện bạch ngọc tráng lệ cao chừng 300-400 trượng, chia ra khoảng 10 tầng, to lớn nguy nga dị thường. Mà bao lấy cái tòa cung điện này là rất nhiều lầu cát tinh xảo dị thường, đông một ngọn, tây một ngọn, chừng hơn 100 cái, dường như đều lấy cung điện bạch ngọc làm trung tâm mà vây quanh lại. Hàng tiền bối à, đây chính là Ngân Tiên Cung, tất cả tiền bối hợp thể kỳ cũng có thể mang môn nhân đệ tử độc chiếm một tầng. Mỗi một tầng cung điện đều có truyền tống pháp trận đặc biệt, không cần phải qua tầng lầu phía dưới mà có thể trực tiếp truyền tống đến đại điện công cộng tầng 1 luôn. Những cái lầu cát xung quanh kia là để chuẩn bị cho các tiền bối luyện hư kỳ. Bất quá hiện giờ cũng chỉ có tu sĩ hợp thể như tiền bối mới có tư cách tiến vào nơi này thôi. Mà mỗi ngọn núi phía trước đều có các tòa Ngân Tiên Cung tương tự để có thể tiếp đón các tiền bối hợp thể kỳ đến dự hội đó. Đại hán thủ lĩnh tận tâm giới thiệu. Ồ, chỗ này đâu có người giàu ở rồi hả? Hàng Lập vừa nghe nói như vậy liền cảm thấy có chút hứng thú. Dạ, tiền bối minh giám, ngoại trừ một tháng trước Dạng Cốc chân nhân cùng môn hạ đệ tử giá lâm ra, ở đây không có tiền bối hợp thể kỳ thứ hai nào cả. Đại hán đàng hoàng trả lời. Dạng Cốc chân nhân, ta cũng có nghe nói qua một chút. Nghe nói cái vị đạo hữu này vốn cũng là một tán tu, vậy mà dạng năm trước khai sáng Bạch Cốt môn, trở thành tổ sư khai phái của cái môn phái này. Chí hướng có vẻ không nhỏ ha. Hàng Lập suy nghĩ một chút rồi nói. Vì điều đó thì Bạch Cốt môn ở trong huyền vũ cảnh của chúng ta cũng là một thế lực không nhỏ. Nó đủ sức đứng vào hàng ngũ 10 tông môn đứng đầu. Trong thời gian ngắn có thể làm được như vậy, có thể thấy thần thông của Dạng Cốc tiền bối quả thực là không tầm thường. Phải rồi, Dạng Cốc tiền bối hiện giờ cư ngụ ở tầng cao nhất của Ngân Tiên Cung. Tiền bối nếu như muốn ở tầng đó thì cứ việc nói với tổng quản đại nhân của Ngân Tiên Cung là được rồi. Đệ hán cung kính trả lời. Đang lúc nói chuyện, bốn gã lôi vệ đã dẫn Hàng Lập dẫn tới cửa chính cung điện Bạch Ngọc. Cách đó mấy dặm có vài tên giáp sĩ mặc thanh sắc giáp y trong suốt, đang xếp thành hàng thẳng tắp thủ hộ nơi đó. Đại hán cầm đầu vội vàng nhảy xuống khỏi cự lan, đi tới trước một gã thủ vệ, hướng Hàng Lập chỉ rõ, vừa cúi đầu vừa nói mấy câu gì đó. Tên thủ vệ mặc giáp xanh kia vẻ mặt vốn có chút lạnh lùng, đột nhiên biến sắc. Sau khi cẩn thận đánh giá Hàng Lập, liền lập tức hướng Hàng Lập vái chào, sau đó xoay người tiến vào trong đại môn. Mà đại hán thì lại một lần nữa trở về bên cạnh Hàng Lập rồi nói. Hàng tiền bối nè, đám người Giảng Bối còn có trách nhiệm tuần tra nặng nề trong người nữa, không thể ở chỗ này đợi lâu được. Sau một lát nữa thì tổng quản đại nhân của tiên cung sẽ đích thân ra đón tiếp tiền bối, bốn người Giảng Bối xin phép đi trước nha. Bốn người đại hán vừa hướng Hàng Lập khom người cúi chào nói lời từ biệt. Hàng Lập tự nhiên sẽ không ngăn trở, khoát tay, để cho bốn gã lôi vệ này rời đi. Cơ hồ ngay khi cự lan của đám người đại hán vừa mới bay đi trong nháy mắt, thì cũng có hai người cũng từ trong cửa điện đi ra. Một người chính là tên thanh giáp vệ sĩ mới vừa rồi chạy vào trong cửa. Tên còn lại thì là một lão giả mặt trắng, mặc áo bào màu tro, hai mắt nhỏ màu xanh, có tia sáng lấp lánh, là một gã tu sĩ luyện hư trung kỳ.

Hàng Lập đứng ở đại điện cách đó không xa, sau khi xem xét khắp nơi, tùy ý hướng lão nhân hỏi một câu. Dĩ nhiên không phải vậy rồi. Mỗi một tầng của Ngân Tiên Cung bố trí không có giống nhau, để phòng trường hợp có tiền bối không hài lòng, liền có thể đổi được. Nếu hàng tiền bối cảm thấy không tốt, giảng bối lập tức có thể đỡ cho tiền bối chọn một tầng khác vậy. Tông Miễn trả lời không có chút lưỡng lự. Cái này thì ta cũng không có hứng thú đâu. Tầng này cũng không phải là tệ, trái lại lại còn tương đối hài lòng nữa. Vậy ta ở nơi này đi. Hàng Lập khoát khoát tay, nói với vẻ không thèm để ý. Nếu tiền bối đã cảm thấy như vậy là được rồi, thì xin mời tiền bối thu lại lệnh bài cấm chế này. Bởi mỗi tầng cấm chế lại có một cái lệnh bài, đồng thời mỗi tầng cũng chỉ luyện chế một cái lệnh bài thôi, cho nên sau khi kết thúc đại hội, kính tiền bối trả lại cái vật này nha. Lão giả nghe vậy trên mặt lộ ra nụ cười, cũng đem ngân bài đang cầm trong tay hai tay đưa tới. Hàng Lập thu lấy lệnh bài, khẽ gật đầu tỏ ra vẻ đã biết. Sau đó lão giả lập tức biết điều mà rời đi. Trong nháy mắt nơi này chỉ còn lại ba người Hàng Lập cùng Hải Đại Thiếu. Hai người các ngươi khi đại hội mở ra cũng ở chỗ này đi. Những đình viện kia có thể tùy ý chọn một cái mở, ta cũng chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi, có chuyện gì ngày mai bàn sau nha. Hàng Lập hướng hai người phân phó một chút. Vâng tiền bối. Hải Đại Thiếu cùng với Khí Linh Tử cung kính đáp. Sau đó hai người khó che giấu vẻ hưng phấn hơn nữa, liền cùng nhau hướng một kiến trúc bên cạnh đại điện bay tới. Từ rất xa cũng có thể nghe thấy tiếng hai người đang chơi đùa. Hàng Lập lắc đầu, xoay người về phía đại điện chính đi tới, cũng tìm một căn phòng an tĩnh trong đại điện, lặng lẽ ngồi xuống nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, Hàng Lập còn đang ngồi nhắm nghiền hai mắt trên bồ đoàn, bên ngoài thân linh quang màu xanh chớp động không ngừng, đột nhiên thân sắc biến đổi, ngay lập tức mở ra hai mắt. Sau một khắc, có một đoàn hỏa diễm bạch sắc quỷ dị trực tiếp xuyên thủng cấm chế cửa phòng mà vào, lóe lên rồi biến mất, lại xuất hiện ngay trước mặt của Hàng Lập. Ánh mắt của Hàng Lập lóe sáng, không nói gì, liền vươn một ngón tay hướng bạch sắc hỏa diễm điểm nhẹ một cái. Phanh một tiếng, bạch diễm liền vỡ tung ra, hóa thành vô số tia lửa nhỏ lóe lên biến mất không thấy bóng dáng. Mà cơ hồ cùng lúc đó, một thanh âm đột nhiên xuất hiện quanh quẩn ở trong phòng. Lão phu vạn cung đã mất hàng đạo hữu, nghe nói đạo hữu hôm nay cũng tiến vào Ngân Tiên Cung, nếu không phải có gì ghét bỏ thì xin mời đến chỗ lão phu chơi một chút. Thanh âm này già nua dị thường, có hơi chút âm trầm. Nhưng sau khi nói xong vài câu ngắn ngủn, thanh âm đột nhiên dừng lại. Vạn Cốt Chân Nhân sao? Hàng Lập sờ sờ cầm, lại lộ ra vẻ đăm chiêu như đang suy tính cái gì đó. Nhưng một lát sau, hắn cũng đứng dậy, đi ra khỏi phòng. Ngay khi thân ảnh của Hàng Lập xuất hiện ở trong đại điện, hắn rất là ngoài ý muốn khi thấy Hải Đại Thiếu cùng với Khí Linh Tử. Cũng không biết là hai người này đã đến đây bao lâu, đang ở một góc trò chuyện với nhau cái gì đó. Vừa thấy Hàng Lập xuất hiện, hai người bọn họ lập tức tiến lên dùng đại lễ tham bái. Đứng lên đi, hai người các ngươi không ở chỗ của mình nghỉ ngơi nhiều chút đi, chạy đến đây làm gì vậy? Hàng Lập khoát tay chặn lại, nhàn nhạt hỏi. Hàng tiền bối, có phải người muốn đi ra phường thị bên ngoài không vậy? Hai người giảng bối đương nhiên là muốn theo sau hậu hạ rồi. Khi Linh Tử sau khi đứng dậy liền cười hì hì rồi nói. Đúng vậy, hai người ta mặc dù không thể gánh vác đại sự gì cho tiền bối, nhưng làm những chuyện nhỏ như là chân chạy đưa tin thì vẫn có thể làm được mà. Hải Đại Thiếu cũng tỏ ra vẻ trung thành không kém rồi nói. Ai nói hôm nay ta đi ra phường thị vậy? Hàng Lập nở nụ cười. Tiền bối vậy người... Hải Đại Thiếu cùng với Khí Linh Tử nghe vậy trên mặt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Ta biết ý tứ của hai người các ngươi, muốn đi ra phía ngoài phường thị mở mang tầm mắt phải không? Nhưng những thứ đồ ít ỏi trong phường thị này căn bản không thể nào có độ ta cần. Cho nên nếu không phải là không còn cách nào khác, ta sẽ không tới đó đâu. Nhưng ở đây tụ tập nhiều tu sĩ cấp cao như vậy, các ngươi đến phường thị kiến thức một chút cũng không có tội đâu. Lát nữa ta sẽ đi bái phỏng Vạn Cốt Chân Nhân của Bạch Cốt Môn, nên cũng không thể nào mang hai người đi được. Ta sẽ dùng lệnh bài đưa các ngươi ra ngoài trước nha, đến tối trở về là được rồi. Miệng của Hàng Lập vừa nói, thân sắc liền khôi phục bình tĩnh. Hai người Hải Đại Thiếu nghe thấy vậy thì mặc dù có hơi chút thất vọng, nhưng cũng không dám không nghe theo phân phó của Hàng Lập, tức thì liên miệng đáp ứng. Bây giờ Hàng Lập mới mang hai người ra khỏi đại điện, thẳng hướng truyền tống pháp trận ở Bình Thai mà đi. Khi Hải Đại Thiếu cùng với Khí Linh Tử đã ở bên trong pháp trận, Hàng Lập lấy ra một cái lệnh bài màu bạc, phất nhẹ hai cái. Pháp trận bắt đầu ra ngân quang, đưa hai người đến đại điện tầng thứ nhất. Sau đó bản thân Hàng Lập cũng chậm rãi bước vào pháp trận. Linh quang lại chợt lóe lên, thân ảnh của hắn trong phút chốc cũng biến mất không thấy. Sau khoảng thời gian một chung trà, Hàng Lập đã ở trong một cung điện hùng vĩ màu đỏ, được xây nên từ san hô. cùng với một lão đạo đang ôm trong lòng một cô gái xinh đẹp, đang trò chuyện với nhau rất là vui vẻ. Lão đạo này có cái mũi như chim ưng, ánh mắt thâm trầm dị thường, một đầu tóc trắng búi thành hình tam giác, thân mặc một đạo bào màu xám tro. Ở bên ngoài có thêu rất nhiều khô lâu màu trắng trông rất sống động, ước chừng hơn 18 viên. Mà nữ thị thiếp xinh đẹp đang tựa trong lòng của lão đạo kia, chẳng những thân thể đẩy đà, da thịt lại càng bóng loáng như ngọc, trên người là một tấm áo choàng mỏng màu trắng phất phơ, mà hơn phân nửa thân thể cũng chúi vào trong lòng lão đạo, chỉ để lộ ra khuôn mặt thiên kiều bá mị. Đang vừa nghe lão đạo cùng với Hàn Lập nói chuyện với nhau, vừa cười khúc khích. Xa hơn một chút, về phía hai bên đại điện, còn có 7-8 nữ tử cũng giống như nàng kia, mỗi người lại mặc một màu khác nhau, đang khoanh tay ngoan ngoãn đứng ở một bên. Lão đạo kia hiển nhiên là chủ nhân của nơi này, cũng là vạn cốt chân nhân của Bạch Cốt Môn. Cho dù là nữ tử đang ở trong lòng của hắn hay là những người khác đang ở hai bên, cũng đều là thị thiếp của hắn trên danh nghĩa. Chẳng qua cô gái đang ở trong lòng kia, cho dù tướng mạo hay là phong tình đều hơn xa những cô gái khác, chắc hẳn là người được lão đạo sủng ái nhất. Hàn Lập vừa cùng đối phương tùy ý bàn về một chút chuyện lúc xưa hắn trải qua trong man hoang, đồng thời trong lòng lại âm thầm cân nhắc với một số tin đồn có liên quan đến vạn cốt chân nhân này. Nghe nói vạn cốt chân nhân này chẳng những tu luyện công pháp của ma đạo, hơn nữa tính cách trời sinh là cực kỳ háo sắc, rất thích thuật thải bổ, cơ hồ là mỗi đêm không có gái là không vui. Bây giờ xem ra những thứ kia hơn phân nửa là không phải là giả. Không nghĩ tới Hàn đạo hữu mặc dù tuổi còn trẻ nhưng kiến thức lại rộng rãi như vậy đó nha. Năm đó khi ta hợp thể sâu thành thì bất quá cũng chỉ du lịch ở khu vực phụ cận nhân tộc một phen rồi cũng trở về thôi. Tới giờ tuổi lại càng không còn trẻ nữa rồi, lại càng không nghĩ đến chuyện rời xa nhân tộc làm mãi hơn gì nữa. Lão đạo sau khi trầm trồ tắm tắt một phen cũng thở dài một hơi rồi nói. Dạ khúc huynh chê cười ta rồi, sở dĩ ta trong manh hoang lâu vậy vốn là do cơ duyên xảo hợp bắt buộc vậy thôi. Nếu nói thật sự về bản tâm của Hàn mỗ thì tuyệt đối không dám rời xa bản tộc đâu. Cũng may là vận khí của tại hạ không tệ, có thể nói là đã đi khắp non nửa đại lục rồi mà vẫn còn may mắn toàn thân quay về. Hàn Lập mỉm cười nói. Nói vậy thì Hàn đạo hữu thấy bản thân chính là người có đại khí vận rồi. Không chỉ trong trường đời đó đạo hữu còn liên tục có tạo hóa của mình nữa, tu vi liên tiếp đột phá tiến cấp, sau khi trở về tộc lại dễ dàng đánh sâu vào hợp thể thành công. Quả thật là quá xa so với bằng đạo có thể tưởng tượng được của nga. Ít nhất ở trong vòng mấy vạn năm, tuyệt không có người thứ hai có thể lên cấp nhanh giống như đạo hữu vậy đâu. Năm đó dạng mẫu đột phá bình cảnh hợp thể kỳ, ít nhất cũng phải mấy ngàn năm mới thành công được, căn bản không thể đánh đồng với cùng Hàn đạo hữu được. Với thực chất cùng với tuổi tác của Hàn đạo hữu mà nói, không chừng đánh sâu vào đại thừa kỳ cũng có cơ hội đó nga. Vẻ mặt của lão đạo tươi cười, ấy vậy mà trong giọng nói có một chút ý nịnh nọt. Sao Hàn mẫu lại dám vọng tưởng tới chuyện đại thừa chứ? Chứ còn có thể chịu được qua mấy lần đại thiên kiếp cũng đã đủ hài lòng rồi. Hàn Lập tự nhiên khiêm nhường dị thường. Lời này cũng phải, đại thừa kỳ đấu với chúng ta mà nói cũng giống như mò trăng dưới đáy nước vậy thôi. Nhân tộc chúng ta trụ vững ở linh giới đã nhiều năm như vậy rồi, bất quá cũng chỉ xuất hiện có tổng cộng hơn 10 vị đại thừa kỳ mà thôi. Thậm chí còn có một thời kỳ không có tu sĩ đại thừa kỳ, khiến cho thiếu chút nữa là cả tộc gặp phải nguy cơ tuyệt diệt mẹ nó rồi. Vạn cốt chân nhân tựa hồ nhớ ra cái gì đó, vừa nói vừa có chút cảm khái. Lần này Hàn Lập cũng không có tiếp lời mà chỉ cười đáp lễ. Những chuyện có liên quan tới lần đại kiếp đó của nhân tộc hắn cũng có nghe nói qua một chút. Lần đó cũng là do bị liên quân của vài dị tộc cùng tấn công. Nếu không phải khi đó yêu tộc lại vừa đúng lúc là thời kỳ cường đại nhất, có thể xuất hiện hai vị tu sĩ đại thừa kỳ. Hơn nữa bản thân yêu tộc cũng biết rằng chỉ dựa vào lực lượng của yêu tộc nhất tộc thì không thể nào đặt chân lâu dài ở linh giới được, nên bắt buộc phải tiến hành lôi kéo với nhân tộc, thì quả thực khi đó nhân tộc đúng là có thể gặp họa diệt tộc. Hàn đạo hữu gần đây lên cấp hợp thế kỳ, lần này tới tham gia vạn bảo đại hội khẳng định là tính toán mua không ít đồ rồi hả? Vạn cốt chân nhân rất nhanh đem vẻ mặt kinh dị nãy giờ thu lại, bỗng nhiên chuyển đề tài. Đúng là tại hạ đang cần một chút tài liệu luyện đan, hy vọng là có thể thu hoạch ở chỗ này. Dù sao thì cũng chỉ có lúc này thôi mới có thể xuất hiện một số tài liệu trân quý mà bình thường không thể nào thấy được. Hàn Lập gật đầu cũng không có ý phủ nhận. Nếu là như vậy á, bần đạo có một đề nghị nè. Hàn đạo hữu có nguyện ý nghe chút hay không vậy? Lão đạo cười rồi nói. Hả? Chân nhân có gì cứ nói, ta xin lắng nghe nè. Hàn Lập hơi có chút ngoài ý muốn. Các người đi xuống trước đi. Vạn cốt chân nhân cũng không ngay lập tức nói với Hàn Lập cái gì, ngược lại để cho thị thiếp trong lòng rời đi, cũng xua tay với những nữ tử kia. Những nữ tử này tự nhiên ngoan ngoãn nghe lệnh, hướng hai người Hàn Lập thi lễ một cái, rồi lũ lượt thối lui ra khỏi đại điện. Trong nháy mắt, trong đại điện cũng chỉ còn có hai người Hàn Lập. Lúc này lão đạo mới lấy thần sắc nghiêm túc hướng Hàn Lập nói một lần nữa. Hàn đạo hữu hẳn là lần đầu tiên lấy thân phận tu sĩ hợp thể đi tham gia Vạn Bảo đại hội, nhưng không biết có từng nghe qua Hắc Dực trao đổi đại hội hay không vậy? Hắc Dực trao đổi đại hội hả? Hàn mỗ lần đầu tiên nghe nói đó, chẳng lẽ là giống như bí điếm ở phường thị hả? Hàn Lập nghe xong thì ánh mắt lóe sáng, nhưng cũng không lộ ra vẻ mặt quá sức ngoài ý muốn. Sự kiện lớn như Vạn Bảo đại hội này, nếu như không có một chút giao dịch hội nhỏ thần bí thì ngược lại là một chuyện kỳ quái. Xem ra Hàn huynh cho dù lần đầu nghe nói, nhưng đối với việc này đã sớm có suy đoán rồi ha. Đối với tu sĩ hợp thể kỳ chúng ta mà nói, thì những thứ đồ tầm thường đúng là rất khó đập vào trong mắt được. Cho dù là đấu giá trong Vạn Bảo đại hội cũng không thể toàn bộ hài lòng mà quay về được. Có rất nhiều đạo hữu mặc dù có trọng bảo ở trong người, nhưng không muốn lấy ra đem trao đổi lên thạch, chỉ là muốn đổi lấy những vật phẩm cấp bách theo nhu cầu của mình thôi. Còn có một vài đạo hữu mặc dù có đồ tốt ở trong tay, nhưng không rõ lai lịch, không tiện cầm trực tiếp đi đấu giá. Ngoài ra còn có một số bảo vật quả thật là quá trân quý đi, cho dù là tu sĩ hợp thể như chúng ta có được, cũng chỉ sợ là để lộ phong thanh gì đó mà dẫn tới đại họa sát thân. Cho nên cũng không biết từ lúc nào, trước khi Vạn Bảo đại hội bắt đầu khai mạc, đã có vài người lén cử hành những hội giao dịch quy mô nhỏ. Chẳng qua Hắc Dực đại hội này cũng là một trong những cái thần bí nhất, do một vài tu sĩ thần bí tổ chức, đặc biệt là nhằm vào tu sĩ hợp thể mà cử hành đó. Có không ít hợp thể kỳ tham gia Vạn Bảo đại hội cũng tham gia đại hội này. Lão đạo ngừng nói một chút, nhìn thấy Hàn Lập lộ ra vẻ hứng thú, lúc này mới cười một tiếng, lại nói tiếp. Những tu sĩ thần bí này lai lịch kỳ lạ, thần thông quảng đại cực kỳ, thậm chí đã từng có một lần ở ngay trong trao đấu đại hội để đánh chết một cả tu sĩ hợp thể kỳ gây chuyện luôn. Những Hắc Dực đại hội trở về sau không còn ai dám đắc tội những người tổ chức đại hội này nữa. Cho nên tham gia Hắc Dực trao đấu đại hội này cũng cực kỳ an toàn. Mở trao đấu đại hội này cũng chỉ lấy đồ vật đổi thôi, chỉ cử hành một lần, hơn nữa chỉ diễn ra trong vòng một ngày là kết thúc rồi. Người tham gia cũng không đòi hỏi vấn đề thân phận, lai lịch, do đó với những tu sĩ hợp thể kỳ như chúng ta hết sức thích hợp luôn đó nha. Tham gia đại hội này ngoại trừ hợp thể kỳ như chúng ta, còn có một số người có trọng bảo trong người cũng tham gia nữa. Dĩ nhiên là bảo vật bình thường thì không thể nào được phép ra vào. Trong yêu tộc cũng có rất nhiều người tham gia, cho nên trên đại hội cũng sẽ xuất hiện một số tài liệu yêu thú bị yêu tộc ngăn cấm, cùng với một ít trứng linh thú mà không thể nào mua được theo cách bình thường được. Thậm chí còn có người lấy ra đấu giá một số nữ tử yêu tộc hóa hình kỳ nữa kìa. Đặc biệt là những nữ tử của hồ tộc, mỗi người đều là lưu đỉnh song tu tuyệt hảo, không biết có bao nhiêu đồng đạo nhân tộc vô cùng cảm thấy hứng thú được nha. Dĩ nhiên là nếu quả thực đổi được những cô gái yêu tộc này á, thì chắc chắn là ai cũng sẽ nhốt trong động phủ như là kim ốc tàn kiều vậy. Nếu như để cho thất đại yêu vương biết được thì còn bên phía nhân tộc cũng giống vậy thôi, có một vài nữ tử nhân tộc tư chất tuyệt hảo cũng có người đem ra trao đổi đó, người yêu tộc cũng đồng dạng cảm thấy rất là hứng thú đó nha. Nghe đến đó, Hàn Lập tự nhiên là hiểu được cái gọi là Hắc Vực trao đổi hội này thực ra cũng giống như giao dịch ngầm ở Đại Tấn, ở nhân giới mà hắn đã từng tham gia không quá khác biệt nhiều lắm. Chẳng qua chủ yếu người tham gia là hợp thể kỳ, kể cả là người trao đổi hay là giá trị đồ đem trao đổi, căn bản là không thể đánh đồng. Đồng thời nghe lão đạo nói xong, trong lòng hắn cũng có chút thất kinh. Tu sĩ hai tộc nhân yêu nghiêm cấm cưỡng đoạt bắt người cướp của tộc nhân đối phương, lấy làm lưu đỉnh cùng thị thiếp. Đây cũng là một trong các cấm lệnh mà hai tộc nhân yêu cùng ký kết. Mặc dù đã trải qua thời gian dài như thế, quy định này đã không còn mấy người nhắc đến, nhưng nếu quả thực bị bắt tại trận thì tuyệt đối là phiền toái lớn. Bởi vậy có thể thấy những tu sĩ thần bí tổ chức Hắc Vực trao đổi hội này quả thực là to gan lớn mật. Nhưng càng như thế, một ít thứ tốt bình thường không thể nào gặp được cũng có thể xuất hiện ở những đại hội trao đổi có tính mờ ám này. Bất quá khiến cho hắn cảm thấy hứng thú nhất tất nhiên là những tài liệu yêu thú kia. Hàng Lập không khỏi không kiềm hãm được động tâm. Nghe chân nhân nói vậy á, tại hạ quả thực là có chút hứng thú đó, cũng không biết trao đổi hội này ở địa phương nào vậy, khi nào thì bắt đầu ha? Hắc Vực trao đổi hội này bắt đầu mở ra một địa điểm tự nhiên là địa phương thần bí gọi là Hắc Vực rồi. Chẳng qua là cái Hắc Vực này cũng không phải là nơi cố định, mà là mỗi chỗ có thể tự động di chuyển khắp bầu trời, có thể thấy được thần thông của những người tổ chức này không có nhỏ đâu. Về thời gian á, đến lúc đó sẽ có người tổ chức thông qua đủ loại thủ đoạn cho những tu sĩ muốn tham gia như chúng ta biết thôi. Đồng thời cũng có phương pháp tiến vào nữa kìa. Theo ta được biết, phương pháp các tu sĩ tiến vào cũng không phải là hoàn toàn giống nhau. Bần đạo đã nhiều lần tham gia trao đổi hội này rồi, cũng có một chút phương pháp có thể cho biết trước được một chút tin tức đó. Nếu đạo hữu thật sự muốn đi, đến khi đó bần đạo mang đạo hữu cùng đi qua. Vạn Cốt Chân Nhân cười rồi nói: Vậy tại hạ phải cảm ơn chân nhân trước rồi. Hàng Lập sau khi cân nhắc một phen cũng lộ ra nụ cười đáp ứng. Hết tập 315. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.